dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, U, M, R, đáng sợ, gia hỏa này mang theo khẩu trang, xem xét liền là thiếu niên bất lương. Không không, đây đã là lưu manh đi, là Yakuza đi, Yakuza, các người không cảm thấy hắn giống tội phạm truy nã sao? Còn mang theo khẩu trang lén lén lút lút, Aoki Tsukasa ánh mắt âm trầm. Nhìn chằm chằm những cái kia đối với mình lời đàm tiếu người đi đường hung hăng chừng một cái. Bọn hắn liền vừa tối chuồn đi ngậm miệng lại. Nên dạo phố dạo phố. Nên đi đường bước đi đi. Mặc dù có người đi ngược hướng đi. Còn có người ngã cái ngã gục. Nhưng chỉ cần bọn hắn không nữa chỉ trò. Aoki Tsukasa có thể mặc kệ bọn hắn đang làm gì. Thở dài. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi lúc này đang ở đối một nhà trang sức cửa hàng bày tại cửa ra vào tiểu sức phẩm. Nhóm si mê không thôi. Đánh giá bên trong lóe sáng nhỏ đồ trang sức. Con mắt cũng giống như tại tỏa ánh sáng. Aoki Tsukasa không đại năng lý giải nữ hài đối loại vật nhỏ này yêu thích nguyên nhân. Nhất là các nàng phần lớn cũng không mua, liền lật tới lật lui nhìn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trước kia điểm cái giao hàng đều muốn lại xem giá cả lại xem ngoại hình đảo cái nửa giờ. Sau đó lại tuyển cái rẻ nhất, nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa cũng có chút hiểu, quả nhiên, cùng nữ hài tử ở chung không động não là không được. Aoki Tsukasa vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn xem Teruhashi Kokomi cuối cùng từ trên quầy cầm lấy một chuỗi màu bạc vỡ tinh tay nhỏ liên kết. Hết nợ, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên một bước. Kokomi đồng học, chúng ta vẫn là đừng ở ven đường đi dạo đi. Aoki Tsukasa nhìn thấy đám người lại có hướng phía bên mình tụ tập xu thế, có điểm tâm phiền. Bình thường tự mình một người, những người kia tối đa cũng liền sợ hãi xa xa dò xét vài lần. Nào dám tiến đến bên người đến, cho dù có cái gì nghĩ nói thầm Aoki Tsukasa cũng nghe không được. Kết quả không nghĩ tới bây giờ Teruhashi Kokomi theo bên người. Cái kia bọn đàn ông từng cái vậy mà đều mang theo liệt sĩ một dạng biểu lộ đi tới ở gần. Liền vì có thể xem rõ ràng hơn một điểm, sợ hãi chân đều phát run cũng không muốn rời đi. Teruhashi đồng học mị lực cứ như vậy lớn sao? Vì cái gì trong trường học không có khoa trương như vậy? Aoki Tsukasa trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nào biết được, trong trường học thanh danh của mình đến cùng khủng bố đến mức nào những bạn học kia coi như lại ưa. Thích Teruhashi Kokomi. Cũng không dám chọc tới hắn, cực đạo con trai. Tay gãy chỉ nam, cạo chọc kẻ yêu thích. Trường học lão đại, Aoki Tsukasa. Không có được nữ thần trọng yếu. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Kết quả là rõ ràng. Chỉ là đám này người qua đường nhưng không biết Aoki Tsukasa nghe đồn thôi. Ếch, tốt. Teruhashi Kokomi nhìn chung quanh đối với mình Aho không ngừng đám người. Có chút xin lỗi cười cười. Thật có lỗi. Bình thường cũng không có khoa trương như vậy. Lần sau xem tới vẫn không thể tùy tiện hóa đồ trang. Sức trang nhã. Cách ăn mặc cũng không được. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ. Có chút khổ não nghĩ đến. Muốn theo nàng ý nghĩ của mình đến. Khẳng định là càng nhiều người ưa thích chính mình. Sùng bái chính mình lại càng tốt. Mục tiêu là trở thành siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ Teruhashi Kokomi làm sao lại đối ghét bỏ sự nổi. Tiếng của chính mình cao. Chỉ là nàng xem thấy Aoki Tsukasa tựa hồ không thế nào ưa thích bị người nhìn chăm chú nghị luận bộ. Dáng, mới nghĩ như vậy thôi. Không có việc gì. Chỉ là lần sau ta chắc chắn sẽ không quên nắm mũ cũng mang tới. Aoki Tsukasa cười khổ lắc đầu. mị lực của mình có thể tuyệt đối đừng lại phồng đi xuống. Chiếu cái này tình thế xuống, hắn về sau không mang theo cái mũ, cũng đừng nghĩ ra cửa. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa bộ dáng khổ não, lại nhìn một chút chung quanh đối với mình một mặt si mê người qua đường. Lần đầu đối với những người này cảm nhận được sơ qua phiền chán. Chần chờ một lúc sau, bỗng nhiên nói, vậy chúng ta đi trong thương trường đầu dạo chơi đi. Bên trong có rất nhiều máy chơi game, Sukun nhất định cũng hết sức ưa thích đi. Kém chút liền quên cái này thêm điểm hạng. Có thể bồi tiếp nam hài cùng nhau chơi đùa trò chơi nữ hài tử. Nhất định là rất nhiều nam sinh nguyện vọng đi. Teruhashi Kokomi lộ ra tự tin mỉm cười. Aoki Tsukasa nghe vậy ngẩn người. Lập tức nghĩ đến, tại trong thương trường người đến người đi, cũng không có đường đi rộng như vậy. Những người kia khẳng định liền sẽ không như thế vây quanh xoay chuyển. Không sai, liền đi cửa hàng đi. Sớm một chút nắm này chút thời gian dày vò xong. Cáo từ về nhà. Tốt, vậy liền đi cửa hàng đi. Aoki Tsukasa có chút không kịp chờ đợi biểu lộ nhường Teruhashi Kokomi. Hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, Sukun tâm lý nhất định đã vì ta lại thêm không ít điểm ấn tượng đi. Không bao lâu, Teruhashi Kokomi liền dẫn Aoki Tsukasa đi tới trong thương trường. Lên 4 lầu, quả nhiên có một mảnh máy chơi game đang phát ra ồn ào tiếng vang. Bên trong đều là chút người tuổi trẻ thân ảnh. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, vẫn là người trẻ tuổi tốt đi một chút. Hẳn là sẽ không tùy tiện tới phiền chính mình. Sukun, chúng ta tới chơi cái này đi. Teruhashi Kokomi lần đầu tiên liền bị bắt Clogren cho mê hoặc. Nhìn xem bên trong các loại con rối chắp tay trước ngực. Biểu lộ tội nghiệp mà nói. Ngươi có thể giúp ta bắt người ngẫu sao? Ta trước kia chơi luôn luôn cái gì đều bắt không được. Aoki Tsukasa ngẩn người. Thấy được Clogren, hắn liền nghĩ đến trước đó bang Sora bắt cái kia con rối. Sớm biết nắm Sora cũng mang ra ngoài, nàng khẳng định ưa thích. Nghĩ đến bây giờ Sora còn ngày ngày nắm chính mình cho nàng bắt em bé mang bên người. Chơi đùa đều đặt vào bàn máy tính bên cạnh. Aoki Tsukasa nhịn không được khóe miệng treo lên ôn nhu cười. Được, Aoki Tsukasa nhẹ đầu, triệt nổi lên tay áo, biểu lộ nghiêm túc đầu nhập vào tiền xu. Nửa phút đồng hồ sau, không sao, Sukun, thử một lần nữa nhất định có thể bắt được. Teruhashi Kokomi cổ vũ nụ cười nhường lỡ tay Aoki Tsukasa lại lần nữa nhấc lên nhiệt tình. Một phút đồng hồ sau, Sukun, lúc này đã rất tiếp cận a, liền kém một chút, liền có thể lấy ra tới. Teruhashi Kokomi đáng tiếc ánh mắt kích phát Aoki Tsukasa ẩn giấu mãnh. Liệt thắng bại muốn, sau 3 phút, Sukun, nếu không chúng ta thử một lần nữa coi như xong đi. Teruhashi Kokomi có chút lo lắng nhìn xem mặt đỏ tới mang tay Aoki Tsukasa. Nhìn xem hắn móc bóp ra lại thay đổi một đống lớn tiền của trò chơi ngồi xổm ở máy chơi game trước. Trong lòng có chút hối hận. Sau 5 phút, Sukun, ta cảm thấy ta không muốn con rối. Teruhashi Kokomi nhìn chằm chằm bắt Clogren trợn mắt trừng trừng, hận không thể một cước đá văng này máy móc trực tiếp xuất ra em bé Aoki Tsukasa. Biểu lộ xấu hổ vươn tay ngăn lại Aoki Tsukasa, nghĩ phải tiếp tục bỏ tiền tay. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, có như vậy điểm giữ tợn mặt dần dần trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nhưng ngữ khí vẫn mang theo một tia không cam lòng. Này máy móc khẳng định có vấn đề. Lần trước ta một quất liền rút được. Đáng chết, rõ ràng con mắt xem chuẩn xác. Bắt vị trí cũng không hề có một chút vấn đề. Làm sao lại là bắt không vững chắc? Aoki Tsukasa cắn chặt răng, căm hận chằm chằm lên trước mắt bắt Clogren. răng cắn két rung động. Teruhashi Kokomi chỉ cảm thấy dáng vẻ như vậy, Aoki Tsukasa có chút dọa người. Thận trọng giật giật ống tay áo của hắn. Chúng ta đi chơi khác à? Aoki Tsukasa hợp với làm mấy cái hít sâu, mới nhịn được tiếp tục bỏ tiền xúc động. Nhìn bên cạnh Teruhashi Kokomi có chút thẹn thùng cười cười. Thật có lỗi, này máy móc khẳng định bị vô lương chủ quán thiết trí qua. Không bằng chúng ta đổi một đài. Ta khẳng định giúp người cầm ra tới. Ếch, ta biết bên kia có trưng bày cách đấu trò chơi đường phố cơ khu vực. Không bằng chúng ta qua bên kia đi. Teruhashi Kokomi lòng vẫn còn sợ hãi chỉ nơi xa. Nụ cười có chút cứng ngắc. Sukun thắng bại muốn. Nguyên lai đáng sợ như vậy nha. Nguyên lai chỉ cho là hắn là cái hết sức hiền hòa người đâu. Aoki Tsukasa bĩu môi, cuối cùng chừng oa nhi này cơ liếc mắt, mới quay đầu mắt không thấy tâm không phiền. Được, chúng ta chơi cái kia đi thôi. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa bình thường, mới yên lòng, tiếp tục tràn đầy phấn khởi mang theo Aoki Tsukasa đi tới trưng bày cách đấu trò chơi đường phố cơ. Khu vực. Chỉ là hai người tới cách đấu máy chơi game trước mới phát hiện. Nơi này sớm đã bị người vây con kiến chui không lọt. Một đám người trẻ tuổi còn thỉnh thoảng lớn tiếng hô to lấy. U, M, R thi đấu cao. U, M, R quả nhiên là giới trò chơi truyền thuyết. A, một cái nam sinh lớn tiếng cảm thán. U, M, R đã lâu lắm không có tới đâu. Lần này tới, chẳng lẽ là muốn đánh phá mới cách đấu ghi chép sao? Thắng liên tiếp 100 tràng, vẫn là có mới liên chiêu. U, M, R, U, M, R, U, M, R, còn có hết sức chuyên chú hô hào tiếp ứng khẩu hiệu. Aoki Tsukasa tò mò đẩy ra đám người, áp sát tới. Liền thấy một cái đội mũ bịt mắt ra hỏa đang ngồi ở đường phố cơ trước. Thành thạo thao túng giao cảm cùng ấn phím. Đang cùng bên cạnh một thiếu niên đối chiến lấy. Aoki Tsukasa chỉ có thể theo dáng người cùng nàng mặt nạ dưới mũi bờ môi nhìn ra được. Nàng là cái tuổi không lớn lắm nữ hài. Thiếu niên kia sử dụng nhân vật là một cái vóc người bảo tốt mỹ thiếu nữ. Mà thiếu nữ sử dụng lại là một cái mang theo màu quýt áo choàng cơ bắp mãnh nam. Chỉ nhìn thiếu niên kia đầu đầy mồ hôi lắc lư chụp quay xoạt rung động. Nhưng hắn không chê thiếu nữ nhưng vẫn là bị cơ bắp mãnh nam một bộ hung ác liên chiêu trong nháy. Mắt đánh hụt thanh máu. Thiếu niên đứng dậy, thất lạc nói. Quả nhiên, UMA mạnh mẽ không phải ta có thể so sánh. Tên là UMA thiếu nữ thanh âm non nớt. Hắc hắc, kỹ thuật của ngươi có không ít tiến bộ a. Tiếp đó, còn có người muốn khiêu chiến sao? Thiếu nữ duỗi lưng một cái. Bên người quần chúng vây xem lập tức lại bạo phát lửa nóng tiếng hoan hô. U, M, R, U, M, R, U, M, R. Cô gái này chơi rất tốt a. Mặc dù sẽ không chơi cái trò chơi này, thế nhưng vậy ngay cả chiêu thành thạo trình độ rõ ràng không phải lần một lần hai liền có thể. Luyện thành, Sukun, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Teruhashi Kokomi lặng lẽ duỗi ra ngón tay đỗi đỗi Aoki Tsukasa bên hông. Muốn cho hắn nắm lực chú ý thả lại trên người mình tới. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy một cỗ vô phương kháng cự ý cười khiến cho hắn trong nháy mắt cơ bắp tê. Liệt lên, cố nén không cười ra tiếng tiến về phía trước một bước né tránh Teruhashi Kokomi ngón tay. Thấp giọng nói, đừng như vậy điểm của ta L.A. Có chút ngứa, người chính là tiếp theo cái người khiêu chiến sao? Tên là UMA thiếu nữ nhìn xem từ trong đám người tiến lên một bước Aoki Tsukasa. Nhìn xem hắn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Trong lòng bồn chồn đồng thời cố nén ý sợ hãi ôm cánh tay lớn tiếng nói.